Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1561, chương 1565, hạ dược. 2. Dựa vào, Âu Dương Tuấn mắng, đã ngươi cũng cảm giác rất xinh đẹp, nữ nhi của ta gả cho ngươi, thế nào, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh nhịn không được nói, Âu Dương thúc thúc. Ta đã có thê tử, ngươi để con gái của ngươi gả cho ta, ngươi đây chẳng lẽ thì không đối phó? Xác thực, bình thường làm cha cho khuê nữ của mình tìm lão công. Có mấy cái làm cha nguyện ý để khuê nữ của mình làm nhỏ. Đoán chừng cũng chỉ có trước mắt vị này kỳ hoa cha vợ nghĩ ra. Đối phó cái rắm, Âu Dương Tuấn mắng, xú tiểu tử. Đừng cho là ta không biết ngươi còn có hắn nữ nhân. Nam tử hán đại trượng phu, có mấy cái nữ nhân, cái kia đều không có gì. Trên thế giới này, cái gọi là nhất phu nhất thê, đều là vì người yếu chế định. Nếu như ngươi có loại kia thực lực cường đại, cũng là cưới cái tam cung lục viện, cũng không ai ngăn đón ngươi. Ta đi, Hạ Minh nghe được đầu đầy mồ hôi. Hắn cảm giác mình vị đại thúc này có chút mạnh a. Liền tam thê tứ thiếp, đều nói có lý có cứ, tựa như là rất tự nhiên một dạng. Hạ Minh tằng hắng một cái, nói, cái kia cái gì, đại thúc, chính ngươi ở chỗ này chậm rãi uống đi. Ta liền đi về trước. Sau đó Hạ Minh đem trong chén trà nước uống một hơi cạn sạch. Cái này mới rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Âu Dương Tuấn thì là nhếch miệng cười một tiếng, âm thầm nghĩ đến, xú tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn thượng bất thượng làm. Âu Dương Tuấn nhìn xem Hạ Minh rời đi, sau đó cũng là đứng người lên, lặng lẽ theo sau, chờ Hạ Minh đóng lại cửa phòng về sau. Âu Dương Tuấn ở bên cạnh yên lặng nghe lấy, mà Hạ Minh tại trở lại trong phòng về sau. Thì là âm thầm nghĩ đến, thật sự là kỳ quái, làm sao lại cảm giác hơi nóng, loại khí trời này, theo lý mà nói vừa vặn mới đúng, kỳ quái Hạ Minh nhịn không được cởi xuống chính mình y phục, nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn ửng hồng, cả người, mồ hôi đầm đìa lên, ta tào, trúng độc, Hạ Minh bản thân thì đối lý thuyết y học cực kỳ dài. Lúc này loại tình huống này, không thể nghi ngờ là trúng độc. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Lập tức trứng, ta làm sao lại trúng độc đâu. Hơn nữa còn là loại độc này. Hạ Minh cảm thấy nồng đậm hiếu kỳ. Chính mình cái gì cũng không ăn. Theo bên ngoài ở một lúc, thì trở lại trong phòng. Loại tình huống này, cũng không có khả năng trúng độc a. Không đúng. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, là ly kia trà, theo bên ngoài đi vào phòng bên trong hắn uống qua ly kia trà. Nói cách khác, chính mình trúng độc đều là bởi vì ly kia trà, mà hiển nhiên, độc này vẫn là Âu Dương Tuấn dưới. Móa, Hạ Minh nhịn không được mắng to một câu, cái này Âu Dương Tuấn, vậy mà cho mình phía dưới loại thuốc này. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có ngày chó cảm giác. Hạ Minh vội vàng vận chuyển thể nội bát hoang khí, đem trong máu những thuốc này ý, cho đều thôn phệ. Bát hoang khí cứ như vậy, hắn có thể thôn phệ một số kỳ quái lực lượng cùng đồ vật. Rất nhanh, Hạ Minh liền đem nội tâm dục hỏa chế chủ, thể nội dược lực cũng là dần dần biến mất. Giờ khắc này, Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái, lập tức chứng, may mà ta có bát hoang khí, không phải vậy liền lấy nói, nghĩ tới đây, Hạ Minh cau mày, lẩm bẩm nói, Âu Dương thúc thúc tại sao phải cho ta phía dưới loại thuốc này đâu? Hắn đến cùng là ra tại cái gì mục đích? Răng rác, ngay một khắc này, Hạ Minh lỗ tai nhất động, nghe được tiếng mở cửa âm. Hạ Minh tâm ý nhất động, vội vàng nằm ở trên giường. Hạ Minh híp nửa mắt, đồng thời vận chuyển thể nội bát hoang khí, để cho mình tận lực biến đến mê võng lên. Có điều Hạ Minh lại là mở ra lấy thấu thị nhãn. Nhìn trước mắt tình cảnh này, cái này tiến đến không là người khác, rõ ràng là Âu Dương Tuấn. Theo Âu Dương Tuấn đi tới, cái này Hạ Minh có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hừ hừ, Âu Dương Tuấn lén lút tiến vào Hạ Minh gian phòng về sau. Cười hắc hắc, những thứ này Hứa Dâm đáng nụ cười, khiến Hạ Minh nhịn không được dùng mình. Xú tiểu tử, mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, cũng không kịp ta xuân dược một khỏa. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tuấn nhanh nhanh rời đi nơi này. Chờ Âu Dương Tuấn rời đi, rất nhanh, Âu Dương Tuấn theo bên ngoài kéo vào được một cô gái. Làm Hạ Minh nhìn đến cô gái này về sau, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ta thao, Âu Dương Tuyết, cha, ngươi. Hạ Minh nghe được Âu Dương Tuấn nói, khuê nữ hoa, cha cũng biết ngươi ưa thích cái tiểu tử thúi kia. Bất quá tên tiểu tử thúi này cũng đáng được ngươi đi ưa thích. Nhưng là tiểu tử thúi này tương lai nữ nhân, khẳng định không chỉ một cái. Ngươi thật có thể tiếp nhận sao? Âu Dương Tuyết chán điểm nhẹ, một khuôn mặt tươi cười, đỏ bừng, xem ra chọc người thương yêu. Tốt, đã ngươi chính mình không có ý kiến gì, như vậy cha cũng không nói cái gì. Sau đó Âu Dương Tuấn nói, tên tiểu tử thúi này đã ăn cha cho hắn hạ dược. Tiểu tử này hiện tại lửa khẳng định vô cùng tràn đầy. Hiện tại cũng là ngươi cơ hội, chỉ cần gạo nấu thành cơm, tiểu tử này nhất định không biết không nhận nợ. Đến lúc đó, cũng là không nhận cũng phải nhận. Cha, ta, Âu Dương Tuyết nghe vậy, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Hoạt động giống như nai con tại đi loạn. Tốt Tuyết Nhi, đến đón lấy liền dựa vào chính ngươi. Cha cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Âu Dương Tuấn nói, ta trước hết đi trước. Hai người nhỏ giọng một chút. Theo Âu Dương Tuấn đóng cửa lại, Âu Dương Tuyết một khuôn mặt tươi cười đỏ còn như mây lửa một dạng. Mà giờ này khắc này, Hạ Minh thì là ở trong lòng đem Âu Dương Tuấn cho mắng một vạn lần. Cái này lão không nghỉ, vậy mà cho mình hạ dược. Cái này thuốc cũng coi như, vậy mà mẹ hắn còn hốt du hắn khuê nữ phía trên hắn giường. Thảo, lão gia hỏa này nghĩ gì thế? Còn tốt lão tử là thần y, đem thể nội độc cho giải. Không phải vậy lời nói, cái này gạo nấu thành cơm. Đại gia ngươi, đến lúc đó bùn vàng rơi đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên nghe được thưa thớt thanh âm. Đây chính là đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, đừng, dừng tay. Hạ Minh vội vàng đứng lên, nói, Âu Dương Tuyết bị bất chợt tới một màn, cho giật mình, khi thấy Hạ Minh về sau, Âu Dương Tuyết chấn động, ngọc tay chỉ Hạ Minh, ngươi, ngươi, ta thế nhưng là thần y, điểm ấy thuốc tự nhiên không làm khó được ta. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, cái kia, vừa mới ngươi cũng nghe được. Âu Dương Tuyết khuôn mặt đỏ rừng rực, xem ra dị thường đáng yêu. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi có thể cho ta chút thời gian sao? Hiện tại ta thật vô pháp tiếp nhận loại chuyện này, thê tử của ta còn nằm ở trên giường, chờ lấy ta đi cứu. Hạ Minh nhìn đến dạng này một cái nữ hài tử, đều làm đến loại này phần phía trên, cho dù là Hạ Minh cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh không đành lòng thương tổn Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết trong mắt có chút nho nhỏ thất lạc. Nhưng là nghe được còn có như thế một cơ hội, Âu Dương Tuyết cũng là cao hứng gật gật đầu. Cái kia, vậy ta liền đi về trước. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.